Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Cơ sở thiết lập. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Thể lượng hoàn toàn là dựa theo thông thường 3A đại tác tới quy hoạch. Nó cố sự khoảng cách rất lớn, từ kiến tạo hành tinh động cơ mãi cho đến hành tinh động cơ toàn diện khởi động. Người chơi có thể ở trong game nhìn thấy toàn bộ hành tinh mặt đất khác biệt biến hóa. Sớm nhất tinh cầu mặt ngoài là một mảnh xích hồng sắc thổ nhưỡng. Chủng tộc trong lòng đất hoạt động, khả năng tùy thời hội từ xốp đất cát hạ chui ra ngoài. Để người chơi trở tay không kịp, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đang tại tu kiến bên trong như dãy núi bằng đại hành tinh động cơ. Nhưng ở trò chơi hậu kỳ, hành tinh động cơ khởi động về sau, tinh cầu cách hành tinh càng ngày càng xa, mặt đất nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, lúc này lại trở lại mặt đất, liền sẽ thấy một mảnh băng thiên tuyết địa tràng cảnh, CO2 hóa thành băng khô bao trùm toàn bộ mặt đất. Chỉ có hành tinh động cơ chung quanh nhiệt độ tương đối cao. Hành tinh động cơ phun ra màu lam nhạt hạt đuôi lửa chiếu sáng bầu trời. Toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sở dĩ có thể hoàn thành khổng lồ như thế thời gian khoảng cách, là bởi vì người chơi đóng vai nhân vật đã trải qua đông miên, gánh vác nhiệm vụ đặc thù trong tương lai tỉnh lại. Hắn nhất định phải ngăn cản phi thuyền phái, để tinh tế hỏa chủng kế hoạch giai đoạn thứ 3 có thể thuận lợi tiến hành. Đồng thời, làm một cái 3A đại tác, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Vậy có rất nhiều cái cỡ lớn tràng cảnh. Cái này chút cỡ lớn tràng cảnh phong cách hoàn toàn khác biệt. Cách chơi vậy có khác nhau. Có tràng cảnh là dây tính cửa khẩu. Có chút tràng cảnh thì gia nhập một chút mở ra thế giới nguyên tố. Cái này chút tràng cảnh đại khái bao quát. Thông thường mặt đất, hành tinh động cơ khởi động trước màu nâu đỏ bình nguyên. Hoang mạc, trùng tộc sao huyệt, âm u dưới mặt đất, trong phi thuyền, bị nghiêm trọng tổn hại phi thuyền, cánh đồng tuyết mặt đất, ngôi sao động cơ khởi động về sau, trong không khí CO2 dự lạnh kết băng bao trùm mặt đất, hành tinh động cơ nội bộ, trong phi thuyền, chữa trị tốt phi thuyền, ở trong không gian phi hành, vũ trụ, cái này chút tràng cảnh bên trong. Thông thường mặt đất cùng cánh đồng tuyết mặt đất thuộc về nửa mở ra tràng cảnh. Người chơi có thể tại hai cái này tràng cảnh bên trong tự do lục soát, trải nghiệm một chút nhiệm vụ phụ tuyến, mà cái khác tràng cảnh thì chủ yếu là nội dung cốt truyện khu động. Tấu càng gia tăng hơn đụng một chút, nửa mở ra thế giới tràng cảnh cũng không phải là vì cưỡng ép kéo dài người chơi trò chơi thời gian, mà vẻn vẹn vì để cho người chơi có thể càng nhiều hiểu rõ cái thế giới này mảnh. Tại độ khó phương diện, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, không phải một cái thuần túy thoải mái trò chơi. Trò chơi dưới đại bộ phận tình huống người chơi đều ở vào vật tư tương đối khuyết thiếu trạng thái. Nhất định phải nghiêm ngặt địa quản lý vật tư. Vật tư thiếu thốn sẽ mang lại cho người chơi một loại lo nghĩ cảm xúc, loại này lo nghĩ cảm giác cùng trò chơi bản thân bối cảnh tương xứng. Tại tinh tế hỏa chủng, cố sự bên trong, nhân loại phải thoát đi hằng tinh khí tránh uy hiếp, dốc hết tất cả tu kiến hành tinh động cơ, bản thân liền ở vào vật tư thiếu thốn trong trạng thái. Đương nhiên, cũng có một chút đặc biệt nội dung cốt truyện tràng cảnh cho phép người chơi thoải mái. Tỷ như ở người chơi điều khiển cơ giáp nghênh chiến trùng tộc đại quân thời điểm. Ngoài ra, nội dung trò chơi cùng GS1 máy mô phỏng thiết bị độ cao dán vào UI thanh khống phương diện vậy phi thường khắc chế. Tỷ như, mở ra bản đồ cùng nhiệm vụ nói rõ thời điểm, cũng không phải là trực tiếp bắn ra một cái giao diện, xuất ra một khối đặc thù màn hình, đạn số lượng hội biểu hiện tại súng ống máy mô phỏng bên trên. Mở ra ba lô lúc, sẽ có lấy ba lô, mở ra ba lô quá trình, đồng thời, Nhân vật mặc phòng hộ phục khả năng hội sinh ra tổn hại. Cần dùng đặc thù tu bổ tề tiến hành chữa trị. Một chút đặc thù đạo cụ tại năng lượng dùng hết sau cần bổ sung năng lượng. Tóm lại, trong trò chơi UI sẽ tận lực địa che giấu. Tại không ảnh hưởng trò chơi nhanh gọn tính điều kiện tiên quyết tận khả năng địa tiêu trừ cái kia. Chút dễ thấy UI, cho người chơi tốt hơn đại nhập cảm. Ngoài ra, toàn xem màn hình cùng GS một máy mô phỏng, hợp thể, về sau. Đem lấy lập thể phương thức bổ sung biểu hiện một chút tin tức. Tỉ như trước mắt trang cảnh tiểu bản đồ, điều khiển cơ giáp thời cơ giáp trạng thái các loại, tiến một bước giản hóa chủ trên màn hình UI nội dung. Để người chơi có thể thu hoạch được tốt hơn đắm chìm trải nghiệm. Đồng thời là một cái FPS trò chơi, ngoại trừ có phong phú tràng cảnh bên ngoài, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, vậy có hoàn thiện chiến đấu hệ thống, tại khác biệt tràng cảnh bên trong người chơi gặp được khác biệt địch nhân. Chủ yếu địch nhân có hai loại, nhân loại cùng chủng tộc, nhân loại chủ yếu là phản quân, những phản quân này cùng nhân vật chính sử dụng đồng dạng vũ khí trang bị. Với lại tương đối thông minh, mà chủng tộc trí thông minh phổ biến khá thấp, nhưng chúng nó số lượng càng nhiều. Với lại không cùng loại chủng tộc đều có đặc điểm. Tỉ như tại dã ngoại có khả năng sẽ tao ngộ to lớn lôi trùng. Loại này quái vật khổng lồ bình thường là cần dùng cơ giáp tới đối phó. Nhân vật chính tại gặp đến lúc đó chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí địa trốn. Một khi bị phát hiện liền là cửu tử nhất sinh, có đôi khi gặp được có thể chui địa xa trùng, bọn chúng hội cảm nhận được mặt đất chấn động, sau đó đột nhiên từ lòng đất cát sỏi bên trong chui ra ngoài. Đánh người chơi một trở tay không kịp, còn có thường thấy nhất nhảy trùng, bọn chúng hình thể cùng chó hoang không sai biệt lắm, nhưng phi thường linh hoạt, với lại thành quần kết đội địa hoạt động. Đối người chơi tới nói sẽ là phi thường khó chơi địch nhân. Tại đối phó khác biệt địch nhân thời điểm, người chơi có thể lựa chọn khác biệt thủ đoạn. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Bên trong, người chơi có thể sử dụng rất nhiều loại khác biệt vũ khí trang bị. Những vũ khí này trang bị cùng huyền giáp kế hoạch, vũ khí có nhất định liên quan. Đồng dạng có shotgun, súng máy hạng nặng, súng ngắm, súng tiểu liên các loại hình khác nhau. Đồng thời, người chơi cũng có thể thu thập linh kiện tới thăng cấp những súng ống này. Tại trò chơi này bên trong, các người chơi có thể cảm nhận được xạ kích thoải mái cảm xúc nhưng lại nhất định phải cẩn thận. Địa đối với mình có được vật tư tiến hành quy hoạch. Người chơi cũng có thể thông qua tràng cảnh bên trong siêu tập đến vật tư đổi lấy đạn. Trang phục phòng hộ, linh kiện các loại khác biệt tài nguyên, hoặc là mua sắm một chút tính nhắm vào đạo cụ, tỉ như lâu dài sinh hoạt tại lòng đất tự bảo trùng. Đám côn trùng này dựa vào thanh âm phân biệt địch nhân. Một khi phát hiện địch nhân liền hội xông đi lên tự động bảo liệt phun ra axit ăn mòn. Đối người chơi tới nói, một khi bị dịch axit ăn mòn rơi trang phục phòng hộ, sẽ rất khó tải ác liệt trong hoàn cảnh sống sót, mà người chơi có thể thông qua đặc thù pháo sáng tới đối phó cái này chút tự bảo trùng. Tự bảo trùng tại đen kịt trong hoàn cảnh lại phát ra một loại màu xanh nhạt huỳnh quang. Bọn chúng thường thành quần kết đội địa tiêm phục tại trùng tộc sao huyệt trên vách tường. Chỉ cần ném một viên pháo sáng đi qua, cái này chút tự bảo trùng liền sẽ bị mãnh liệt chớp lóe giết chết. Không cách nào tự bảo sinh ra ăn mòn dịch axit. Đương nhiên, ngoại trừ cái này chút yêu một chút ra. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Một điểm sáng lớn, liền là nó dựa vào. Tinh tế hỏa chủng, nguyên tác, tinh tế hỏa chủng, cố sự khoảng cách rất dài. Trang diện phi thường hùng vĩ. Nhưng nguyên tắc dù sao cũng là một cái sách lược loại trò chơi. Tại cỡ lớn chiến tranh tràng diện biểu hiện lực phương diện phải kém rất nhiều. Mà tại tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, bên trong, trò chơi từ sách lược loại trò chơi biến thành FPS trò chơi. Người chơi có thể lấy ngôi thứ nhất thị giác kinh nghiệm bản thân toàn bộ quá trình. Tại hình tượng biểu hiện lực phương diện có tăng lên cực lớn. Dựa vào tinh tế hỏa chủng IP, trò chơi này đem bán về sau đối với cái kia chút yêu thích nguyên tác các người chơi tới nói. Khẳng định là một cái rất kinh hãi vui. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.